Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 424. Mở ra máy bay đi Hồng Kông. Qua Đại Niên, trường học liền bắt đầu ghi tên. Thấy nàng cầm điện thoại di động ở trên mạng mua vé, Trần Vũ nói: Không cần mua rồi, chúng ta lái phi cơ đi qua. Máy bay tư nhân có thể thẳng tới Hồng Kông phủ. Đường Thi nghi ngờ nói: Ta kia chiếc máy bay trực thăng làm thủ tục, có thể ở cả nước các nơi phi hành. Hồng Kông phủ cũng không ngoại lệ. Trần Vũ nói: Khi nào đi Hồng Kông đại học ghi danh? Đường Thi hỏi: Buổi chiều đi qua, như thế nào đây? Trần Vũ đề nghị: Ta trở về thu thập một chút. Đường Thi nói: Không cần mang đồ, thiếu cái gì mua cái gì. Trần Vũ nói: Hay lại là mang theo đi, nếu không cái gì đều phải mua, cùng với đem tiền lãng phí, còn không bằng giúp đỡ người nghèo tế vây khốn. Đường Thi nói: Thấy nàng như thế hiền lành. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, nói: Nghe ngươi, cùng cha mẹ nói một tiếng. Trần Vũ xuất ra một cái cặp da, làm như có thật giả bộ một ít gì đó. Đi thôi. Đường Thi lôi kéo hai cái cặp ra, cười nói với hắn, đem đồ vật bỏ vào cốp sau. Hai người lái xe đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Này, máy bay là ngươi? Đường Thi hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái, đem ba cái cặp ra ném vào buồng phi cơ, mở ra kế bên người lái môn, mang đối phương đi lên sau. Hắn lại đem môn quan xuống, sau đó leo lên buồng lái. Một lát sau, phi cơ trực thăng lập địa lên. Đây là ta lần đầu tiên ngồi máy bay. Đường Thi nói, ta cũng là lần đầu tiên. Trần Vũ nói, ngươi là không phải lái qua mấy lần sao? Đường Thi nghi ngờ nói, ta lần đầu tiên cùng ngươi ngồi máy bay. Trần Vũ nói, cha ta cũng muốn mua một trận máy bay. Đường Thi nói, máy bay tốt mua, hàng tuyến không dễ làm. Trần Vũ nói, phía dưới hình như là Ngũ Phong thôn, kia tòa nhà ở là nhà các ngươi? Đường Thi hỏi, chính là kia một cái nhà, mẹ ta ngay tại cái kia thực phẩm xưởng đi làm. Trần Vũ đưa tay chỉ. Một lát sau, phi cơ trực thăng đi tới Tây Nam phủ bầu trời. Nhìn, nhà chúng ta xe hơi tiệm. Đường Thi cười nói. Mấy phút sau, Trần Vũ nói, kia tòa biệt thự là nhà chúng ta. Thật là đẹp mây trắng. Ta chụp mấy tấm hình. Đường Thi nói, ta bay cao một chút, bay đến trên tầng mây. Trần Vũ nói, quá đẹp, nhìn trùng điệp lên phục bạch vân. Đường Thi vẻ mặt có chút say mê. Vân Mỹ, người càng đẹp hơn. Trần Vũ nói, nghe đối phương khen chính mình đẹp đẽ, Đường Thi tâm như mật đường. Phi cơ trực thăng nhanh chóng bay về phía Hồng Kông phủ. Trần Vũ thỉnh thoảng chỉ phía dưới, cho tương lai lão bà giới thiệu nhà mình bất động sản. Nhìn kia tòa mấy chục tầng cao ốc, Đường Thi kinh ngạc hỏi, nóc nhà kia cũng là nhà các ngươi? Năm ngoái công ty phân tiền, ta cho cha ta 2.000 tỷ. Năm nay phân tiền, ta lại cho hắn hơn 300 triệu. Ta cũng không biết hắn mua bao nhiêu nhà ở, có Trần Thị ký hiệu, cũng đều là nhà chúng ta. Trần Vũ lơ đánh nói, rất nhiều quốc gia một năm sinh sản tổng giá trị vẫn còn so sánh không được ngươi hàng năm chia hoa hồng. Đường Thi nói, coi như phú khả địch quốc nam nhân lão bà, ngươi có cái gì muốn nói? Trần Vũ cười hỏi, một gậy đem ngươi đánh chết, ta chính là toàn cầu nhà giàu nhất. Đường Thi cười nói, vậy cũng trước phải đem chứng lĩnh, nếu không, ngươi một mao tiền cũng không được chia. Trần Vũ cười đếu nói. Hai người vừa nói vừa cười trò chuyện. Sau mấy tiếng, phi cơ trực thăng từ trên trời hạ xuống. Này, biệt thự là ngươi mua? Đường Thi hỏi, như thế nào đây? Thích không? Trần Vũ cười hỏi, tiếng nói vừa dứt, hắn lặng yên không một tiếng động sử dụng ra lấy gia thuật. Bên trong biệt thự bộ toàn bộ vết bẩn cùng cho bụi. toàn bộ tan biến không còn dấu tích, giống như tỉ mỉ dọn dẹp một lần, tốn không ít tiền chứ. Đường Thi hỏi, vô dụng bao nhiêu tiền? Trần Vũ nói, hai người đem cặp ra kéo vào biệt thự, đơn giản thu thập một chút căn phòng. Ngươi đi theo ta vào làm gì? Đường Thi hỏi, ngươi nói làm gì? Trần Vũ ôm đối phương eo nhỏ nhắn, cười đếu hỏi, lưu manh, ta còn không có tắm. Đường Thi nói, chúng ta cùng đi. Trần Vũ nói, hai người nhìn với nhau, tâm lý tất cả đều là đối phương. Lại đi giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sau, hai người đi bên ngoài ăn cơm tối. Chúng ta đi mua chiếc xe đi. Trần Vũ nói, Đường Thi gật đầu một cái, đi tới một nhà đằng sơn xe hơi tiệm. Trần Vũ hỏi, mua chiếc xe gì? Hay lại là mua Việt Dã Xa đi? Đường Thi nói, quẹt thẻ mua một chiếc Việt Dã Xa. Hai người đi vào Trần Thị siêu thị, mua một ít đồ dùng thường ngày. Thế nào không mua chút thịt trở về? Đường Thi hỏi, ở tại bờ biển, còn sợ không có món ăn mặn sao? Trần Vũ cười nói, vậy ngược lại cũng là, chúng ta trước tiên có thể ăn một đoạn thời gian hải sản. Đường Thi nói, lái xe về đến nhà. Trần Vũ đề nghị, đi trên biển câu cá. Như thế nào đây? Không phải đi bờ biển câu cá sao? Đường Thi nghi ngờ hỏi, chiếc kia du thuyền chính là chúng ta ra. Chúng ta đi trên biển câu cá. Trần Vũ nói, mở ra sang trọng du thuyền ra biển, câu hơn một tiếng ngư, ăn một bữa nướng cá. Chúng ta trở về đi thôi. Đường Thi nói, ngay tại trên thuyền qua đêm đi. Trần Vũ nói, ta còn không có tắm chứ. Đường Thi liếc hắn một cái, trên thuyền có thể tắm, chúng ta cùng tắm. Trần Vũ cười đếu nói, tận tình buông thả rồi hơn một tiếng, hai người ôm nhau mà ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ đem du thuyền lái về bên bờ, sau đó lái xe đi trường học ghi danh, nhìn trước mắt Hồng Kông Đại học. Đường Thi đôi mi thanh tú hơi nhăn nói, còn giống như so ra kém Thiên Đàng Học Viện, toàn cầu kia trường đại học, có thể so với Thiên Đàng Học Viện. Trần Vũ nghiêm trang nói, học tỷ, tân sinh chỗ ghi danh ở nơi nào? Đường Thi cười hỏi, các ngươi là từ nội địa tới. Quản lý công thương chuyên nghiệp sinh viên năm thứ hai Đại học Lý Na. Ôn Hòa hỏi, Đường Thi gật đầu một cái. Ngươi là cái nào chuyên nghiệp? Lý Na lại hỏi, quản lý công thương chuyên nghiệp. Đường Thi nói, một đi thẳng về phía trước, sau đó quẹo phải, liền đến ghi danh điểm. Lý Na nói, cảm ơn học tỷ. Đường Thi nói cảm tạ. Đi tới chỗ ghi danh, giao xong học phí báo danh xong, hai người kết bạn ở trong sân trường đi lang thang. Ngươi sẽ Việt ngữ sao? Đường Thi hỏi, biết a. Trần Vũ thuận miệng nói, sung mãn trả tiền hắn, tinh thông toàn cầu toàn bộ phương ngôn, sẽ còn thần long ngữ, thôn tinh thú ngữ, ưng ngữ, ngay cả là cẩu ngữ, miêu ngữ, heo ngữ. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt là có thể học được. Dạy ta Việt ngữ đi. Đường Thi nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, mua cho nàng một cái nạp phần món ăn, liền bắt đầu dạy nàng Việt ngữ. Ở Hồng Kông Đại học chuyển động, hai người đi ra đại môn, đông đi một chút, tây nhìn một chút, thỉnh thoảng nếm thử đủ loại mỹ thực, nhìn trước mắt Trần Thị thương trường. Trần Vũ nói, đi vào mua mấy bộ quần áo, nghĩ đến quốc nội quần áo, cùng bên này phong cách có chút khác biệt. Đường Thi gật đầu một cái, ta lúc này mới phát hiện, nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang đều là giả. Chỉ cần vóc người đẹp mắt, không còn đẹp mắt quần áo, cũng có thể xuyên ra kiểu khác mị lực, nhân nếu là không đẹp mắt, khá hơn nữa quần áo rất khó coi. Trần Vũ cười khen, tiên sinh, bạn gái ngươi thật xinh đẹp. Nhân viên mậu dịch trương ảnh không nhịn được khen, những thứ này toàn bộ trang. Trần Vũ nói, không dùng được mua nhiều như vậy, Đường Thi nói, ngược lại đều là quẹt thẻ, lại không cần đưa tiền, không mua bạch không mua. Trần Vũ nói, trong tay mấy chục tấm thẻ khách quý, một mực không cơ hội sử dụng, bây giờ biến thành đối phương nam nhân, thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Tiên sinh, tổng cộng thập 60.008.360 khối. Trương Ảnh nói, cái này có thể sử dụng chứ? Trần Vũ xuất ra hai tờ nhà mình thẻ khách quý. Có thể. Trương Ảnh gật đầu một cái, dùng hai tờ thẻ kết liễu sổ sách. Sau đó nói, tiên sinh, xin ngài thu cát. Việt ngữ, tiếng Quảng Đông chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.